Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 10 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì biến cố ở Hàng Nhạc Phái, đó là Huyền Đạo Tông đến chiếm luôn cái Hàng Nhạc Phái, do đó chia ra làm hai đội, hai nhóm, là một nhóm vẫn ở lại Hàng Nhạc Phái mà đầu quân cho Huyền Đạo Tông, còn một nhóm thì rời khỏi nơi này. Thì Vương Lâm là một trong những người rời khỏi nơi này, thì trong khi rời khỏi thì hắn quyết định là tạm chia tay với nhóm người này để về nhà làm một số việc. Nhưng mà khi về đến nhà thì hắn đã theo dõi và biết được là cái đám Huyền Đạo Tông, trong đó có cái tên Trương Cuồng là của Hàng Nhạc Phái cũ đó, hiện tại đang tìm đến nhà của hắn định giết cha mẹ của Vương Lâm. Thì lúc này Vương Lâm mới theo dõi, đang lặng lẽ đi theo Trương Cuồng. Tốc độ của Trương Cuồng thì bắt đầu có phần thông thả, lúc dừng lúc đi, nhưng cuối cùng gã hít một hơi thật sâu, kiên định chạy nhanh hơn. Thoáng cái đã thấy cổng đi vào thung. Đúng lúc này, nét mặt của gã chợt thay đổi, quay đầu lại, nhất thời biến sắc. Bởi vì khi hắn quay đầu lại đã thấy Vương Lâm, giống hệt như một cái bóng ma đang đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn gã. Trương Cuồng lùi lại vài bước, cố gắng cười, nói: Đại sư huynh. Vương Lâm không nói tiếng nào, khóe miệng chỉ cười lạnh. Đại sư huynh ta... Trương Cuồng nhìn thấy biểu hiện của Vương Lâm mà ớn lạnh, gã lùi lại thêm vài bước, nắm lấy cái túi trữ vật. Trương Cuồng, chẳng phải ngươi đang tìm nhà ta hay sao? Vương Lâm chỉ thẳng vào nhà của mình, bình thản nói. Trong lòng Trương Cuồng đang hết sức sợ hãi, vội quỳ xuống trên mặt đất, xấu hổ, nói. Đại sư huynh, ta sai rồi, đều là do Chu Bằng buộc ta. Nói tới đây, gã chợt ném từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc phù, ngón tay gã điểm một cái, trên mặt hiện lên vẻ hung dữ. Ngọc phù liền biến thành một cái thanh phi kiếm nhằm thẳng về phía của Vương Lâm, đồng thời Trương Cuồng lẩm bẩm trong miệng. Vội vã lấy ra từ trong túi trữ vật một đoạn gỗ màu đen. Chúng được nối với nhau tạo thành một cái roi dài. Cái roi vừa xuất hiện liền phát ra một làn khí nguy hiểm. Trương Cuồng không nói tiếng nào, quay người về sau bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chăm chọc. Dẫn lực thuật bao lấy toàn bộ cơ thể của hắn, thoáng một cái Vương Lâm vọt sang một bên, nhất tâm nhị dụng điều khiển dẫn lực thuật nắm lấy phi kiếm. Đồng thời tay của hắn giật một cái, nhất thời Trương Cuồng chỉ cảm thấy cổ mình ứ nghẹn, giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Khuôn mặt của gã đỏ dần lên, bàn tay đang bắt quyết không tự chủ được đưa lên ôm cái cổ. Sát khí trong mắt của Vương Lâm lóe lên, rắc. Đầu Trương Cuồng lệch sang một bên, hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Khi Vương Lâm thả lỏng, gã liền ngã xuống đất giãy vài cái rồi tuyệt khí. Trương Cuồng vừa mới chết, phi kiếm trong không trung khẽ rung lên một cái lại trở thành ngọc giản, bị Vương Lâm nắm lấy. Còn thanh trường tiên màu đen của gã mất đi sự điều khiển, liền hóa thành mấy đoạn gỗ màu đen, bị Vương Lâm thu lấy. Sau đó hắn thu lấy túi trữ vật của Trương Cuồng, rồi phóng xuất ra một cái hỏa cầu thiêu cháy cái xác. Làm xong, hắn nhanh chóng quay lại, nhằm hướng Chu Bằng. Chu Bằng thì lúc này đang đợi phía ngoài, trong lòng thầm mắng, Trương Cuồng làm việc quá chậm. Đang định đi xem thế nào, thì nét mặt của gã chợt thay đổi. Chu Bằng có thể cảm nhận thấy từ phía sân thung truyền đến một luồng linh lực dao động. Đang định xem kỹ, thì chợt gã phát giác có một luồng sát khí đang vọt về phía của mình. Chu Bằng cả kinh, trong lòng thầm nghĩ. Lại giết chết Trương Cuồng rồi, hơi thở của Trương Cuồng biến mất, tất nhiên là đã chết rồi. Không cần phải suy đoán thêm, Vương Lâm đã xuất hiện trong tầm mắt của gã rồi. Chu Bằng biến sắc, không nói tiếng nào, thân thể nhanh chóng lao về phía sau, bỏ chạy như điện. Trong lòng của gã thầm mắng: Trương Cuồng ơi là Trương Cuồng, ngươi hại chết ta rồi, làm sao mà Vương Lâm lại đột nhiên trở về chứ? Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, quyết đuổi theo cho được Chu Bằng. Dẫn lực thuật bao lấy toàn thân, cấp tốc đuổi theo. Chu Bằng không dám quay đầu lại, xuất phi kiếm phóng thẳng về hướng của Hằng Nhạc Phong. Ngươi chạy không thoát đâu. Thanh âm của Vương Lâm như từ dưới địa ngục vọng tới, khiến cho Chu Bằng rùng mình. Gã quay người lại thì thấy Vương Lâm đã tới gần, gã sợ hãi la lớn: Vương Lâm, ta dặn ngươi không thù không oán, ngươi muốn làm gì? Vương Lâm cười lạnh, trầm giọng nói: Không cừu không oán hả? Trong lòng ngươi tự biết rõ mà. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi. Chu Bằng thầm kêu khổ. Gã cắn răng một cái, thúc giục kiếm quang đến cực hạn. Trong lòng của gã thầm nghĩ: Chỉ cần tới được môn phái, cho dù Vương Lâm có lợi hại thế mấy cũng không thể giết được ta. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, dẫn lực thuộc hóa thành một trảo chụp tới. Chu Bằng vẫn đề phòng cầm long thủ của đối phương, nên phi kiếm hơi hạ xuống một chút liền tránh được. Nhưng phi kiếm vẫn bị dẫn lực thuật của Vương Lâm quét trúng, lão đảo vài cái mới đứng vững. Nét mặt Chu Bằng âm trầm, tiếp tục điều khiển phi kiếm bỏ chạy. Vương Lâm cảm thấy lo lắng, dẫn lực thuật của hắn có phạm vi nhất định. Nếu ra ngoài phạm vi đó, tác dụng của nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Mắt thấy cơ bản không thể đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến vào môn phái. Đến lúc đó không chỉ có hắn bị nguy hiểm, mà cha mẹ cũng sẽ bị liên lụy. Lập tức hắn hỏi Tư Đồ Nam: Tư Đồ tiền bối nè, có phương pháp giúp ta đuổi kịp hắn không vậy? Tư Đồ Nam chậm rãi nói: Có, nhưng mà... Vương Lâm nhíu mày nói ngay: Tư Đồ tiền bối, một khi để Chu Bằng chạy thoát, ta cùng lắm thì mang cha mẹ ta tới chỗ khác, không tu tiên nữa là được rồi. Tư Đồ Nam liền mở miệng nói: Tiểu tử ngươi rỗi gì chứ, nói chuyện phải thông thả một chút chứ. Nếu là trước kia dưới tính của lão phu, chắc chắn sẽ giết chết cái loại đệ tử như ngươi rồi. Đệ tử cái gì chứ, người nói nhanh lên đi. Vương Lâm cảm thấy lo lắng, giọng nói không còn cung kính nữa. Tiêu Đồ Nam lẩm bẩm vài câu, lão biết Vương Lâm đang sốt ruột, vì vậy nói luôn: Tinh hoa nguyên anh của ta còn sót lại một chút, nhưng chỉ có thể giúp ngươi thuấn di được một lần thôi. Nếu để cho tinh hoa của lão phu lãng phí nhiều quá hả, chỉ sợ ngươi chưa đạt tới anh biến kỳ, ta đã tiêu biến mất rồi. Tiêu Đồ Nam nói xong, Vương Lâm liền cảm thấy một luồng hơi lạnh từ viên nghịch châu dâng lên, chui vào trong cơ thể. Sau khi vào trong, nó liền lưu chuyển toàn thân. Nơi nó đi qua, tất cả lập tức bị đóng băng, khiến cho trong nháy mắt Vương Lâm đã bị biến thành một cái bức tượng. Mặt hắn phủ đầy một làn sương lạnh, khiến cho dẫn lực thuật trở nên hỗn loạn. Chu Bằng vẫn luôn chú ý tới Vương Lâm, nhất thời thấy đối phương dừng lại, khiến cho gã có chút do dự. Mặc dù phát hiện thấy đối phương có vấn đề, nhưng cũng không dám trở lại quan sát, mà còn tăng tốc độ lên nữa. Ngay khi toàn cơ thể Vương Lâm bị đóng băng toàn bộ, Tư Đồ Nam quát khẽ, nói: Tập trung tinh thần, ta thuấn gì đây? Nháy mắt, một cái vòng tròn màu đen chợt xuất hiện, lượn một vòng quanh thân thể của Vương Lâm. Tiếp theo đó, nó chợt thu nhỏ lại một cái, thân hình Vương Lâm chợt biến mất không còn thấy bóng dáng. Thần thức của Chu Bằng vẫn tập trung quan sát Vương Lâm, chợt phát hiện ra Vương Lâm hoàn toàn biến mất. Chưa để cho gã kịp định thần, trước mặt gã khoảng 5 thước, không gian có chút thay đổi, chợt xuất hiện một điểm sáng màu đen. Điểm sáng đó càng lúc càng to, sau đó hóa thành vô số tia sáng khuếch tán ra chung quanh. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm chợt xuất hiện, từng băng bao phủ quanh người của hắn trong nháy mắt biến mất. Một thanh âm lạnh lùng từ miệng Vương Lâm phát ra: Ngươi chạy đâu cho thoát? Chu Bằng hãi hùng khiếp vía, nét mặt tái nhợt, gã cắn răng một cái, há miệng phun ra một luồng sáng nhỏ. Luồng sáng đó gặp gió nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt biến thành một con đại mãng màu xanh. Nét mặt Chu Bằng dữ tợn, cắn lưỡi một cái phun ra một tia máu. Đồng thời trong tay gã xuất hiện một cái chuông màu đen. Nhất thời, một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Thân thể con đại mãng xà chợt phóng to, cái đuôi của nó quất thẳng về phía của Vương Lâm. Tiểu tử, trong cơ thể của ngươi còn sót lại một chút tinh hoa nguyên anh của lão phu, nếu để lãng phí thì tiếc lắm. Ngươi cứ để cho lão phu mượn thân thể ngươi thi triển tuyệt kỹ thành danh của ta ngày đó đi. Thanh âm lười biếng của Tư Đồ Nam từ từ vang lên. Tư Đồ Nam vừa nói xong, chợt một cái đốm sáng màu lam từ trong cơ thể Vương Lâm xuất hiện. Trong nháy mắt nó ngưng tụ thành một quang cầu màu lam trước người của Vương Lâm. Ngay khi quang cầu hình thành, nhất thời bầu trời đột nhiên tối sầm lại. một luồng hơi thở hủy thiên diệt địa chợt phát ra. Sau đó quan cầu chợt phát nổ, khuếch tán một làn sóng trong không khí về bốn phương tám hướng. Cái đuôi cự mãng vừa mới chạm vào cái làn sóng một cái, liền ngay lập tức một lớp băng mỏng bám theo đuôi nó lăn nhanh về phía đầu. Trong chốc lát, con cự mãng đã biến thành một bức tượng băng, rơi xuống đất. Chu Bằng thì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của gã lắc lư liên tục, tâm thần hoàn toàn bị trọng thương. Nhưng mà ngay cả ngụm máu tươi mà gã vừa phun ra cũng bị biến thành băng nữa. Đồng thời trong nháy mắt, thân thể của gã lẫn phi kiếm dưới chân cũng bị băng hóa toàn bộ. Đáng tiếc là có mỗi một người thôi, chiêu này của lão phu họ thích hợp nhất trong quần chiến á. Đây là do tu luyện linh lực âm hàn mà tạo ra. Ngươi thấy uy lực như thế nào hả? Tư Đồ Nam đắc ý nói. Thân thể Vương Lâm thoáng động, đón lấy Chu Bằng đang từ trên không rơi xuống. Hắn nhanh chóng xoay người lại rời xa Hằng Nhạc Phong. Sau khi tìm được một chỗ vắng vẻ, Vương Lâm liền đáp xuống, thả Chu Bằng xuống đất, hỏi Tư Đồ Nam. Chu Bằng có chết hay không vậy? Tư Đồ Nam bình thản nói. Tiểu oan điên này vẫn còn chưa chết đâu, nhưng cũng nhanh thôi. Nếu người muốn cho hắn chết nhanh hơn thì cứ đập nát cái chỗ băng đó ra là xong ngay rồi. Vương Lâm chớp mắt, trầm ngâm một chút rồi nói. Lúc trước người đã nói tới khôi lỗi thuật, cho ta biết làm thế nào có thể luyện chế được khôi lỗi vậy? Tư Đồ Nam cười ha hả đắc ý. Lão cũng không nói cho Vương Lâm biết rõ về khôi lỗi thuật cũng như lai lịch của nó. Nhưng trên thực tế, khôi lỗi thuật thuộc về công pháp ma đạo. Lão vốn biết tính cách của Vương Lâm thiếu đi sự độc ác. Nếu cứ giữ tính cách đó mà tu tiên thì có 10 mạng cũng không đủ. Vì vậy mà lão cứ từ từ từng chút một tiêm nhiễm, làm thay đổi tính cách của Vương Lâm. Đến bây giờ coi như đã có một chút thành công rồi. Vì thế Tư Đồ Nam mỉm cười, nói. Khôi lỗi thuật còn phải do ngươi tự tay làm, ta sẽ dạy cho ngươi các bước của nó nè. Trước tiên ngươi phải tìm một cái động nào yên tĩnh cái đó. Vương Lâm xách Chu Bằng nhanh chóng tìm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một cái động rồi chui vào. Bây giờ ta sẽ giải cái khối âm hàn bám trên cơ thể của hắn ra. Lúc này Chu Bằng gần chết rồi, trước tiên ngươi phải mổ bụng hắn nè, lấy ngũ tạng ra để tế luyện. Tư Đồ Nam lo lắng nói. Vương Lâm ngẩn người, do dự một chút rồi nói. Lấy ngũ tạng để tế luyện hả? Đây... Tư Đồ Nam cười thầm, nói. Đây là phương pháp để chế tạo khôi lỗi, nếu ngươi không dùng thì ta cũng không còn biện pháp nào khác nữa. Lão thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi chưa từng nhìn thấy máu tanh, làm sao mà có thể tàn nhẫn được chứ? Thật ra khôi lỗi thuật này cũng không phức tạp như vậy đâu. Có được phải nhân cơ hội này cho ngươi mở con mắt ra, để sau này ngươi sẽ trở thành người của ma môn chúng ta đó mà. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Nam nói nhanh. Ta bắt đầu giải trừ đây, ngươi chỉ có thời gian nửa khắc thôi, không được chần chừ. Cứ nghĩ tới việc vừa rồi hắn định làm gì với cha mẹ của ngươi. Tư Đồ Nam nói xong, lớp băng trên người Chu Bằng nhanh chóng tan ra thành nước, hóa thành một luồng sáng màu xanh, chui vào trong hạt nghịch châu. Vương Lâm hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến cái việc nếu không giải quyết vấn đề này, ngày sau sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Hắn liền gắn răng, lấy tay phân ngực Chu Bằng ra làm hai. Tuy nhiên lúc này không hề có chút máu tươi nào chảy ra. Cố nén trong lòng, hắn căn cứ theo phương pháp mà Tư Đồ Nam chỉ dạy, đánh ra vài đạo pháp quyết, rồi dùng thần thức quan sát. Nửa khắc trôi qua mà Vương Lâm cứ cảm giác như đã cả ngàn năm. Mãi cho đến khi Tư Đồ Nam đắc ý, mở miệng ra nói, hắn không nhịn được nữa, nôn mửa liên tục. Tư Đồ Nam cười, nói. Được rồi, bước đầu tiên coi như đã xong rồi, bây giờ tới bước thứ hai nè, cũng là bước quan trọng nhất á. Nhưng mà dùng thần thức phủ lấy Chu Bằng, tế luyện ra 3 ngày 3 đêm, sau đó khôi lỗi coi như đã hoàn thành. Trong cái bước này cần sử dụng một số pháp quyết nữa, người chú ý người ta giảng giải nè. Nét mặt Vương Lâm tái nhợt, gật đầu, hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần. 3 ngày sau, toàn thân Vương Lâm ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt thẫn thờ đi ra khỏi động. Phía sau hắn, Chu Bằng ngơ ngác đi theo. Chu Bằng, ngươi trở lại Huyền Đạo Tông, theo những lời ta nói mà làm. Nhớ âm thầm giết tất cả những người bất lợi đối với ta và bảo vệ cha mẹ ta thật tốt. Thanh âm Vương Lâm lạnh lẽo, ẩn chứa một chút tanh máu. Chu Bằng cung kính gật đầu, thân thể gã vọt lên, phi về hướng Hằng Nhạc Phong. Vương Lâm nhìn theo bóng lưng Chu Bằng, một lúc sau, chợt nói. Tư Đồ tiền bối nè, thực ra khôi lỗi thuật không cần bước đầu tiên có phải không vậy? Tư Đồ Nam ngẩn người, vội nói. Ai nói không cần chứ, nếu không có bước đầu tiên thì làm sao có thể tiến hành bước thứ hai chứ? Sau khi Vương Lâm tự mình động thủ chế tạo khôi lỗi, cảm giác được có chút gì đó không bình thường. Tuy nhiên hắn cũng chẳng nói nhiều mà hỏi. Phát Nam Tử có thể phát hiện ra sự khác thường của Chu Bằng hay không đây? Tư Đồ Nam do dự một chút rồi nói. Theo lý mà nói thì khi ngươi chế tạo khôi lỗi lại có thêm một chút tinh hoa nguyên anh của ta nữa. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng nếu cầu thủ nguyên anh kỳ không quan sát cẩn thận thì cũng khó mà phát hiện ra được. Mà Phát Nam Tử bế quan nhiều năm, có thể biết được cũng không nhiều lắm đâu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể thoáng động hóa thành một đạo cầu vồng. Trong nháy mắt đã biến mất, không mất bao nhiêu thời gian đã xuất hiện ở sơn thôn. Hắn đi thẳng về phía nhà của mình. Chưa tới cửa, Vương Lâm liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vọng ra. Tên tranh con này, thở mộng như ngươi đúng là phí phạm mà. Ngươi nhìn xem đã làm cái gì vậy? Đúng là không bằng một nửa tiểu tử nhà ta nữa mà. Sư phụ, thiết chủ cả là tiên nhân, làm sao con có thể so được? Có thể bằng một nửa đã là thỏa mãn lắm rồi. Vương Lâm nghe đến đó ngẩn người, thân thức đảo qua một cái liền nở nụ cười. Giọng nói quen thuộc với hắn đúng là của một người bạn vẫn chơi đùa ở trong thôn. Người đó vẫn thường xuyên quấn quýt với Vương Lâm, muốn cha hắn dạy cho nghề thợ mộc. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn bóng lưng già nua trước mắt, Vương Lâm nhỏ giọng nói. Cha, thiết trụ đã về. Bờ vai già nua khẽ rung lên, cái đồ làm mộc trong tay khẽ rơi xuống đất. Quay người lại, sững sờ nhìn người thanh niên 21 tuổi trước mắt, còn vương lại một chút nét thơ ngây vẫn in sâu trong lòng. Thiên trụ! Cha Vương Lâm dùng hai tay dụi dụi đôi mắt, những giọt lệ long lanh khẽ tràn xuống khuôn mặt. Vương Lâm bước lên ôm phụ thân, lau đi những giọt nước mắt, nhìn những vết nhăn trên trán, hắn lùi lại vài bước quỳ xuống, nói. Cha, thiên trụ bất hiếu, 5 năm không về. Là thiết trụ, bà nó ơi, con của chúng ta đã trở về rồi. Phụ thân thiết trụ mừng rỡ nâng Vương Lâm đứng lên, ngắm bên phải bên trái của hắn rồi mở miệng mỉm cười. Thiết trụ, con cao lên bằng cha rồi đấy nè, nhìn con cũng khỏe mạnh lắm nha. Được rồi, đó mới chính là con ta chứ. Phụ thân thiết trụ vui vẻ nói. Lúc này một phụ nhân có nét mặt già nua từ trong phòng bước ra, ngơ ngác nhìn Vương Lâm mà chảy nước mắt. Vương Lâm tiến đến quỳ gối trước mặt của phụ nhân, thấp giọng nói. Mẹ, thiết trụ về thăm mẹ đi. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm 5 năm không trở về nhà lấy một lần nào? Trong lòng ngươi rốt cuộc là có cha mẹ hay không hả? 5 năm nay lúc nào ta và cha ngươi cũng nhắc đến ngươi. Vừa nói mẹ hắn vừa ôm lấy thiết trụ mà khóc. Đúng là đàn bà mà, con nó là thiên nhân, hiển nhiên phải lấy đại sự làm trọng rồi. Bà xem bà như vậy còn ra cái thể thống gì nữa không chứ? Để cho người ta thấy là người ta cười cho đó. Tiểu Lục nào, ngươi về trước đi, mấy ngày nữa không phải đến đây đâu. Chờ bao giờ thiết trụ đi ta sẽ gọi ngươi nha. Cha thiết trụ trừng mắt nhìn vợ mình một cái rồi xoay người nói với gã họ Đồ. Tiểu Lục mặt mày hứng hở vội vàng đồng ý, ánh mắt của hắn hâm mộ nhìn Vương Lâm. Hôm đó mẹ Vương Lâm chuẩn bị một cái bàn đầy thức ăn, tất cả đều là thứ mà trước đây hắn thích. Cả nhà quay quần bên mâm cơm nói về những chuyện xảy ra trong 5 năm. Mấy năm nay Vương Lâm đã không ăn đồ ăn của nhân gian, nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng với những thứ mà mẹ tự tay làm. Trong lúc nói chuyện, cha mẹ hắn hỏi thời gian qua, Hằng Nhạc Phái có chuyện gì xảy ra hay không? Vương Lâm do dự một chút rồi nói dối rằng Hằng Nhạc Phái chuyển địa điểm, sau này mình cũng không thể thường xuyên về nhà. Cha mẹ hắn thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn hắn chú ý sức khỏe. 5 năm vừa qua, trong nhà có rất nhiều thay đổi. Nhờ có tứ thúc giúp đỡ, cha hắn đã lấy lại được phần gia sản thuộc về mình. Từ đó mà cuộc sống cũng đỡ vất vả. Bây giờ cha hắn cũng không còn điêu khắc gỗ nữa, mà thu mấy tên đệ tử để dạy kỹ thuật của mình. Tiểu Lục chính là một trong những tên đệ tử thông minh nhất, cơ bản gã đã học được khoảng chừng 6 phần kiến thức rồi. Vương Lâm nghe thấy như vậy thì cười, nói. Cha, vừa rồi con nhìn Tiểu Lục điêu khắc rất đẹp mà, sao cha lại nói là không được vậy? Cha Vương Lâm hầm hừ một tiếng rồi nói. Kém xa lắc mà, những người này không có một người nào có thể so được với ngươi đó. Lúc ngươi 18 tuổi, ta đã dạy ngươi điêu khắc gỗ rồi, khi đó còn tốt hơn bọn chúng rất nhiều. Mẹ thiết trụ triều mến nhìn con trai mình, nói tiếp. Đúng như vậy đó, thiết trụ của chúng ta từ nhỏ đã thông minh hơn người rồi. Mẹ nói con nghe nè, mấy năm nay có không ít bà mối tới đây đâu. Mẹ nghe nói tiên nhân cũng có thể lập gia thất. Nếu con đã về thì đừng đi dội nữa, tốt nhất là cưới cho mẹ một đứa con dâu đi. Vương Lâm ngẩn người, cười khổ, nói. Mẹ hên à, con mới có nhiêu đầy tuổi thôi mà, mẹ đừng bận tâm tới việc đó mà. Ranh con này, bằng tuổi ngươi ở trong thôn á, con người ta đã chạy khắp nơi rồi kìa. Mẹ thiết trụ tức giận, trừng mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm sờ mũi, nói. Mẹ nè, đây là một việc quan trọng đó, chờ mấy năm nữa, con sẽ dẫn về cho mẹ một người có được không vậy? Cha thiết trụ thấy bà vợ còn định nói tiếp, vội ho một tiếng rồi nói: Cái bà này, con chúng ta là thiên nhân á, làm sao có thể tìm một người vợ bình thường được chứ? Ý của thiết trụ là tìm một người con dâu là thiên nhân vậy, hiểu chưa? Mẹ thiết trụ im lặng, thầm nghĩ. Thiên nhân thì có gì tốt chứ, là thiên nhân thì 5 năm chẳng thấy về nhà một lần. Nếu thật có một đứa con dâu là thiên nhân thì có khi 10 năm cũng chẳng thấy mặt chúng nữa. Vương Lâm cười khổ, vừa định mở miệng nói chuyện, mẹ của hắn liền trừng mắt, nói: Được rồi, nghe lời cha ngươi, tiểu tử ngươi có lẽ không thích thiếu nữ trong thôn. Để ta xem thử, cuối cùng ngươi có thể đem được cái dạng gì về đây. Vương Lâm thấy mẹ tức giận, vội cười, nói: Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ dẫn về cho mẹ một cô vợ thật tốt mà. Cơm nước xong, cha mẹ Vương Lâm tiếp tục hỏi chuyện hắn, mãi tới tận khuya mới đi ngủ. Nằm trên giường, trong căn phòng nhỏ của chính mình, với tu vi bây giờ, Vương Lâm chẳng hề thấy buồn ngủ. Hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, tay phải lấy ra một cái hồ lô, uống một hớp to. Muốn đột phá ngưng khí kỳ, đạt tới trúc cơ đòi hỏi linh khí quá nhiều. Có lẽ phải bắt tay vào chuẩn bị sớm một chút thôi. Vương Lâm thì thào, nói: Đúng vậy, tiểu tử nè, lúc nào thì ngươi định đi tìm tài liệu mang một thuộc tính để hoàn thiện nghịch thiên châu hả? Tư Đồ Nam hỏi: Trước tiên cần tìm một nơi gần đây để bế quan đã, tranh thủ tu luyện tới trúc cơ kỳ, đồng thời theo dõi xem Chu Bằng thế nào. Nếu tất cả mọi chuyện bình thường thì chúng ta rời khỏi đây. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Một đêm trôi qua, mấy ngày tiếp theo Vương Lâm vẫn làm bạn bên cạnh cha mẹ. Sau khi ở nhà được nửa tháng, Vương Lâm cáo biệt cha mẹ, hóa thành đạo cầu vồng biến mất nơi chân trời. Lần này ra đi, trong lòng Vương Lâm có chút buồn bã. Hắn cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể trở về, có khi cả đời. Vốn chỗ thường dùng để bế quan là những cái động nơi vách núi, nhưng Vương Lâm nghĩ kỹ rồi bỏ qua những chỗ như vậy. Hắn tu luyện khác với mọi người nên phải có nguồn nước, nếu không cho dù là nơi có động thiên phúc địa, hắn cũng không lựa chọn. Quan trọng nhất là nơi này quá gần Hàn Nhạc Phong nên rất nguy hiểm. Vương Lâm tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng đến một ngọn núi trọc, tìm được một cái động, bên trong có nước. Xung quanh lại có nhiều phân thú nữa, chứng tỏ dã thú thường xuyên tới đây. Sau khi kiểm tra bên trong động một cách kỹ càng, xác định không có cái gì khác, hắn liền lập tức dùng dẫn lực thuật điều khiển một số hòn đá phá hỏng cửa động. Từ đó trong động hoàn toàn bị phong bế. Vương Lâm bắt đầu bế quan tu luyện lần thứ hai. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã trải qua 4 năm. Những người trong Hằng Nhạc Phái trên tượng Xà Sơn từ từ lãng quên Vương Lâm. Tất cả đều nghĩ hắn đã chết ở bên ngoài rồi. Ngay cả Lưu Văn Cửu và lão phụ nhân họ Vương cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Cao hứng nhất chính là Lữ Tung, gã gần như trở thành đại sư huynh của đám đệ tử nội môn trong môn phái. Còn về đám người Hoàng Lung chân nhân, do không tiếp xúc với Vương Lâm nhiều lắm, chỉ sau khi hắn hiển lộ thực lực mới để ý tới. Vì vậy sau 4 năm không thấy hắn quay trở lại, bọn họ cũng dần quên lãng. Ở năm đầu tiên khi bế quan thì Vương Lâm vẫn thường xuyên liên lạc với Chu Bằng, biết được đám cao thủ tuyển trúc cơ kỳ của Huyền Đạo Tông bế quan sâu núi, không đi ra ngoài. Vì vậy mà sự khác lạ của Chu Bằng cũng không có người nào phát hiện ra. Hơn nữa, gã có thân phận đại đệ tử, nên trong đám đệ tử của Huyền Đạo Tông không có người nào dám chọc. Điều này càng khiến cho hắn dễ dàng dò xét. Sau khi Chu Bằng âm thầm giải quyết mấy tên đệ tử có liên quan tới Hằng Nhạc Phái, chuyện liên quan đến Vương Lâm cũng dần bị mọi người quên lãng. Bên ngoài cái động mà Vương Lâm bế quan, vốn ban đầu chỉ có vài hòn đá, nhưng lúc này đã mọc đầy cây cối, cho dù lại gần cũng khó có thể phát hiện ra được. 4 năm qua, nơi này trở thành vị trí cho dã thú tụ tập. Cũng có một số loại dị thú quý hiếm thường xuyên quanh quẩn ở đây mà hấp nạp. Đúng vào hôm nay, trên bầu trời chợt xuất hiện hai đạo cầu vồng. Chỉ thấy hai nam một nữ điều khiển kiếm quang bay tới nơi này. Người đi đầu là một trung niên mặc hắc y, ánh mắt của gã sắc bén lóe lên như điện. Thân thể đứng giữa không trung phát tán ra hơi thở xung quanh, giống hệt như một vị tiên vậy. Dưới chân gã có một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, trên mũi kiếm lóe ra hàn quang lạnh người. Tam sư huynh, lần này ngươi phải giúp ta chọn một ít tinh thú có linh tính đó. Tháng sau là bắt đầu tranh đoạt một suất tiến vào sau núi tỷ thí rồi. Nếu ta có tinh thú làm kiếm linh thì nhất định sẽ chiến thắng. Bên cạnh người trung niên có một nữ tử dung mạo xinh xắn, hai hàm răng trắng, thanh âm giống như tiếng chim hót vô cùng êm tai. Nếu Vương Lâm nhìn thấy người con gái đó chắc chắn sẽ cảm thấy quen mắt. nàng đúng là cô gái họ Từ hơn 4 năm trước đã thầm mến Vương Trác. 4 năm trôi qua, từ một thiếu nữ ngây thơ đã trở thành một người con gái xinh xắn, đôi mắt đẹp lại càng thêm mê người. Ánh mắt trung niên nhân có chút hoảng hốt, một lúc sau mới định thần lại, vội gật đầu, nói: "Sư muội, người cố gắng có thể vào được sau núi, lần này ta giúp người bắt tinh thú xong cũng phải bế quan tìm tu một thời gian." Đứng bên cạnh nữ tử là một thiếu niên khoảng chừng 8-9 tuổi, đang ôm chặt lấy nữ tử, khuôn mặt trắng bệch, la lớn: "Sư huynh, sư tỷ, các người bay nhanh quá, hai mắt của ta không mở ra được đây nè, nếu mà tới rồi thì xuống nhanh lên." Nữ tử họ Từ nhoẻn miệng cười, nói: "Tiểu sư đệ nè, đáng lẽ ngươi không nên đi theo, đã nói tu vi của ngươi chưa đủ mà ngươi không tin, mới có tốc độ như vậy thôi mà ngươi đã không chịu được rồi." Trung niên nhân quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi trầm giọng nói: "Tiểu sư đệ, mặc dù ngươi có tư chất tuyệt hảo, nhưng một chút như vậy đã không chịu được thì làm thế nào có thể tu tiên được đây chứ?" Thiếu niên hiển nhiên rất sợ người trung niên, ngoan ngoãn nói: "Tam sư huynh, ta biết mình sai rồi." Nữ tử họ Từ điểm vào trán thiếu niên một cái, cười nói: "Tiểu sư đệ nè, ngươi chờ một lát là xong rồi, chúng ta bắt tinh thú xong liền trở về môn phái." Thiếu niên vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, ngươi là nhân vật thiên tài của Huyền Đạo Tông chúng ta, mới chỉ có 4 năm đã từ tầng thứ 4 đạt tới tầng thứ 7 của ngưng khí kỳ rồi. Lần này mà bắt được tinh thú làm kiếm linh, chắc chắn sẽ trở thành cao thủ trong môn phái đó. Sau này Lý Sơn đến bắt nạt ta, ngươi giúp ta đánh à." Nữ tử lắc đầu cười khổ rồi nói: "Nếu nói thiên tài thì phải nhắc tới Phong sư huynh, tu vi của hắn rồi sẽ vượt qua đại sư huynh, sắp đột phá tầng 13 rồi. Còn có Liễu Mi sư tỷ nữa, nghe nói cũng đạt tới tầng thứ 12 rồi. Bọn họ đều là những đệ tử nòng cốt của Huyền Đạo Tông, nên có được tư cách tiến vào sau núi. Còn ta thì khác, ta xuất thân từ Hàng Nhạc phái mà, vì vậy phải tham gia tranh đoạt một suất mới có hy vọng được." Trung niên nhân đứng bên hừ một tiếng, bất mãn, nói: "Liễu Phong tiểu tử không nhờ tiến vào sau núi thì làm gì mà tu luyện nhanh như vậy chứ? Năm đó lão tổ phát hiện được phía sau núi của Hàng Nhạc phái nên mới muốn tới đây. Nếu không có lão tổ, Liễu Phong làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy chứ? Mặc dù thiên tư của hắn rất tốt đó, nhưng mà nếu không có một lượng lớn linh khí thì làm sao mới có thể có mấy năm thôi đã đột phá được rồi." Nữ tử họ Từ thản nhiên cười, chuyển đề tài hỏi: "Nhưng mà Tam sư huynh à, ta nhớ 4 năm trước nơi đây không giống như vậy, tại sao mới có 4 năm thôi lại có nhiều dị thú trong núi tới đây hít thở như vậy chứ?" Trung niên nhân cúi đầu nhìn một chút, trầm ngâm nói: "Nơi này có chút khác lạ nha. 2 năm trước đột nhiên xuất hiện linh khí nên mới thu hút không ít dị thú. Từ sau đó thi thoảng lại phát ra một chút linh khí, khiến cho đám dị thú vẫn quanh quẩn không bỏ đi." Hai mắt thiếu niên chợt lóe lên một chút rồi nói: "Sư huynh à, nơi này chẳng lẽ có bảo bối gì đó hả?" Trung niên nhân khẽ cười nói: "Cũng có một số trưởng lão cảm nhận được nơi đây có bảo vật ra đời nên tới đây dò xét đó, nhưng cuối cùng cho rằng đó là do linh hồn dưới đất phát tán hoàn toàn bình thường, chẳng phải bảo vật nào hết." Thiếu niên có chút thất vọng thì thào nói: "Đáng tiếc thiệt á, nếu dưới đó có bảo bối thì tốt biết bao." Trung niên nhân không cười nổi, nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta bắt một con tinh thú có linh tính cao một chút rồi chúng ta trở về." Nói xong, thần thức của gã lướt qua đám quái thú đông đảo trên mặt đất, đã tìm thấy 7-8 con tinh thú. Đúng lúc này, đám giả thú đang hít thở trên mặt đất như bị thứ gì đó kinh động. Cả đám lập tức đứng dậy, thậm chí có con còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Dần dần tiếng gầm càng lúc càng to, cuối cùng toàn bộ đám giả thú cũng quay mặt về phía vách đá rống lên. Trung niên nhân giật mình, đang định nói với hai người bên cạnh rời khỏi đây, thì đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ chợt xuất hiện, quét qua một vòng. Trung niên nhân biến sắc, với tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 12 của gã mà vẫn bị thần thức của người đó nhìn thấu, không hề có chút phản ứng nào. Nữ tử họ Từ đứng bên cạnh của gã cũng tái mặt, kiếm quằn dưới chân thoáng cái mất đi linh khí rơi xuống đất. Nàng sợ hãi hô lên một tiếng, ôm thiếu niên rơi từ trên không trung xuống. Trung niên nhân cũng suýt nữa thì không thể khống chế được kiếm quằn dưới chân. Gã xuất toàn bộ khí lực nhanh chóng lao tới, nắm hai người đang rơi xuống đất, do phải cố gắng quá sức nên toàn thân của gã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi đáp xuống đất, gã lập tức ôm quyền, cung kính, nói: "Giảng bối là Lịch Hải, đệ tử của Huyền Đạo Tông, không biết tiền bối ở đây tìm tu, mạo muội đến quấy rầy, xin thứ tội." Nữ tử họ Từ cũng tỉnh táo lại, vừa rồi cái luồng thần thức khiến cho nàng chấn động tâm thần, vội vàng cung kính, nói: Giảng bối Từ Phi, đệ tử của Huyền Đạo Tông. Lúc này thiếu niên tái mét mặt, đứng sau nữ tử, bám chặt lấy gấu áo, không dám nói tiếng nào. Đám giả thú trên mặt đất cảm nhận được có thần thức quét qua, ánh mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Huyền Đạo Tông hả? Một âm thanh tang thương chậm chậm vang lên. Trung niên nhân thầm kêu khổ. Nếu gã chỉ có một mình thì khi thấy chuyện không hay đã nhanh chóng thoát đi rồi. Nhưng bây giờ còn có sư muội và tiểu sư đệ ở đây. Nếu mình bỏ chạy thì sau này chắc chắn sẽ bị sư phụ truy cứu. Bây giờ chỉ hy vọng đối phương e ngại Huyền Đạo Tông ở gần đây. Hơn nữa ba người bọn họ cũng chưa làm gì quá mức cả. Đối phương nói một câu xong lại im lặng. Trái tim trung niên nhân đập thình thịch, liền cắn răng một cái, thầm nghĩ tính mạng là quan trọng. Nếu đối phương hạ sát thủ, gã chẳng quản đến người khác bảo vệ mình trước. Lúc này nữ tử họ Từ mồ hôi chảy đầy trán, trong lòng vô cùng lo lắng. Mắt thấy khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tam Sư Huynh cũng không còn chút máu, nàng lại càng thêm sợ hãi. Do dự một chút liền cố gắng mở miệng, nói: Tiền bối, dạng bối thấy vẫn chưa gây ra chuyện gì với ngài, ngài... Chưa đợi nàng nói dứt, thanh âm tang thương đó chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó ngập ngừng, hỏi: Hơ, vừa rồi ngươi nói mình họ Từ sao? Nữ tử họ Từ ngẩng người, cung kính, nói: Dạ, đệ tử họ Từ. Thanh âm đó lại trầm mặc một lúc, sau đó phát ra tiếng thở dài, nói: Ơi, ngươi đi đi. Nói xong, trên bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, giống như có một bàn tay vô hình phẩy một cái. Nhất thời ba người không tự chủ được bị cuốn ra thật xa. Trung niên nhân tái nhợt mặt mày, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt á, toàn thân gã như bị một thứ gì đó giam cầm, không thể phản kháng được. Nếu đối phương thực sự có sát tâm thì gã đã chết chắc rồi. Quá sợ hãi, gã không nói lời nào, nắm lấy sư đệ và sư muội nhanh chóng chạy đi. Gã lo đối phương lực lộng, vội dùng hết sức hóa thành một đạo cầu vồng biến mất nơi chân trời. Sau khi ba người bỏ đi, trên vách đá chợt phát ra một thanh âm nhỏ. Sau đó một tảng đá lớn bị đẩy lệch sang một bên, lộ ra một cái động tối âm. Một nam tử có mái tóc dài đến lưng chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn trắng bốc, hai mắt lấp lánh có thần. Sau khi hắn đi ra khỏi động, tất cả đám quái thú đang quỳ trên mặt đất vội rên rỉ, ánh mắt cầu xin tha thứ. Nam tử tóc dài ước chừng 20 tuổi, ánh mắt lạnh như băng, đảo mắt liếc đám giả thú một cái cũng không nói gì. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn Hằng Nhạc Phong xa xa, trong lòng có chút cảm khái. Hắn đúng là Vương Lâm đã bế quan suốt 4 năm. Ngưng khí kỳ đã viên mãn từ lâu rồi, nhưng muốn đạt tới trúc cơ quả thực là quá gian nan mà, thử vô số lần mà vẫn không được. Tư Đồ nè, ông nói phương pháp đó thực sự có thể trúc cơ thành công hả? Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp lẩm bẩm. Đúng vậy, ngươi quyết định sử dụng phương pháp của ta hả? Tư Đồ Nam đắc ý cười, tiếp tục nói. Ta đã khuyên ngươi từ trước là trúc cơ tuy khó khăn, nhưng mà chỉ cần theo phương pháp của ta là có thể thành công mà. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nói. Nhưng với tu vi của ta không thể đánh bại được cao thủ trúc cơ kỳ, chứ chưa nói tới bắt sống đó. Tư Đồ Nam cười ha hả, nói. Việc này thì ngươi cứ yên tâm nha, có ta ở đây hả, để cho ngươi trúc cơ thành công thì cùng lắm ta tái hợp một lần. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội hả, ta sẽ giúp ngươi bắt đối phương. Có điều ngươi nên tìm một người vừa mới trúc cơ thành công mà xuống tay, thì ta mới không lãng phí quá nhiều tinh hoa nguyên anh nha. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thở dài, cười khổ, nói. Tư Đồ nè, pháp thuật đoạt cơ này quá là ác độc mà. Nó thuần túy là hại người lợi mình, người bị đoạt cơ chắc chắn phải chết đó. Ôi, cái tên tiểu tử nhà ngươi đó, ta đã khuyên ngươi biết bao nhiêu lần rồi, rằng cái tu chân giới quan trọng nhất là thực lực kìa. Cái chuyện hại người lợi mình đó mà ngươi cứ để ý tới, thì làm sao mà có thể đạt tới anh biến kỳ chứ. Nếu ngươi không muốn sử dụng phương pháp của ta cũng được thôi. Nếu ngươi có thể tìm được tài liệu một thuộc tính để thăng cấp cho Nghịch Thiên Châu, đến lúc đó dùng linh khí một thuộc tính tu luyện cũng đủ để trúc cơ, hoặc là có một cao thủ nguyên anh kỳ giúp ngươi. Nếu không hả, đừng có hy vọng nữa. Tư Đồ Nam bất mãn nói. Vương Lâm trầm mặt một lúc rồi nói. Không biết người khác làm như thế nào thì trúc cơ thành công chứ? Đơn giản thôi, nếu trong một môn phái thì chỉ cần có một cao thủ nguyên anh kỳ cũng có thể dùng tu vi của mình trợ giúp đệ tử trúc cơ mà. Nếu lão phu còn có thân thể thì cũng có thể giúp ngươi. Ở đất nước chúng ta hả, người có tu vi nguyên anh kỳ mặc dù không có nhiều lắm, nhưng cũng đủ giúp đệ tử môn phái hoàn thành quá trình trúc cơ rồi. Tư Đồ Nam hừ một tiếng rồi nói. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, 4 năm qua, vào năm thứ 2, hắn đã đạt tới viên mãn tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ. 2 năm sau, dốc toàn lực vào để đột phá lên trúc cơ, nhưng đáng tiếc vẫn không thành công. Tuy nhiên, thân thể hắn do nhiều lần đột phá trúc cơ, nên tu vi do tu luyện trong mộng cảnh không gian không thể hiện ra bên ngoài, cũng dần dần thay đổi. Bây giờ nhìn hắn không còn là tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ nữa, mà là tầng thứ 8. Trúc cơ. Vương Lâm thì thào nói, ánh mắt của hắn lóe lên một cái hạ quyết tâm. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, liền xuất hiện một cây phi kiếm rất là to. Phi kiếm như có linh tính bay quanh Vương Lâm một vòng, rồi dừng lại trước người hắn. Vương Lâm đạp chân lên phi kiếm, thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo cầu vòng, phá không mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất. Đám giả thú đang nằm sắp trên mặt đất, liền nhanh chóng giải tán. Đảo qua Hằng Nhạc Phong, Vương Lâm chân đạp phi kiếm, đón gió, vội vã phi hành. Núi non, cây cối, thôn trang dần tụt lại phía sau lưng hắn. Trong nháy mắt, sơn thôn bé nhỏ đã hiện ra trong mắt. Vương Lâm chỉ liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng vượt qua. Hằng Nhạc Phong nằm ở phía tây bắc của Triệu Quốc, hết sức hẻo lánh. Nơi đây mọi người tụ tập chủ yếu là sinh sống trong các thôn trang. Mục tiêu của Vương Lâm chính là thành thị lớn nhất phương bắc của Triệu Quốc cách đây cả ngàn dặm, Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành, Vương Lâm nghe mọi người nói qua về nó. Nghe nói diện tích của nó rộng vô cùng, là nơi 10 vạn quân của Triệu Quốc đồn trú. Từ nhỏ Vương Lâm đã luôn mơ ước tới Thiên Thủy Thành, muốn được vào đó xem một lần. Trước khi hắn chưa bước chân vào tu chân giới, lý tưởng lớn nhất của Vương Lâm chính là có thể vượt qua cuộc thi ở huyện, sau đó đi tới kinh thành làm quan. Vương Lâm nhớ tới những suy nghĩ ngày trước, mỉm cười. Tốc độ bay vẫn không giảm, nhằm hướng Tây Nam mà đi. 10 ngày sau, Vương Lâm có phần ngơ ngác. Hắn cau mày đứng một bên trên quan đạo. Trong tai hắn vang vọng lên tiếng cười nhạo của Tư Đồ Nam. Ta thấy người tự tin bay trên trời vậy còn thứ người biết đường, thì ra cũng không biết đường. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Nếu không phải người bắt ta nửa đường đi vào rừng cây, thì ta nhất định có thể tìm thấy Thiên Thủy Thành rồi. Tư Đồ Nam cười, nói. Dọc đường đi cây cối rất nhiều mà, không chừng lại có một số thực vật mang một thuộc tính sinh trưởng, ta cũng vì tốt cho ngươi mà thôi. Vương Lâm đang định nói chuyện chợt ngậm miệng lại. Trên quan đạo chợt xuất hiện một cái đoàn xe ngựa thật dài. Liễu Tam là đại tiêu đầu của Uy Vũ Tiêu Cục thuộc Thiên Thủy Thành, có vóc người mặc dù không khôi ngô cho lắm, nhưng mang lại cảm giác rất mạnh mẽ. Gã tu luyện khai sơn trưởng đã đến mức lưu hỏa thuần thanh, mặc dù tại Thiên Thủy Thành cũng là một cao thủ hiếm thấy. Thậm chí, đồng gia đến tận nơi nhờ, gã cũng không dễ dàng đi theo hộ tống. Nhưng lần này vận chuyển hàng hóa có điểm đặc biệt, hơn nữa khoảng cách quá xa nên đồng gia mới nhờ gã ra tay. Liễu Tam là một người hào sảng, kết giao được rất nhiều bằng hữu. Hễ gã hộ tống áp tiêu thì cơ bản đám lục lâm đều phải nể mặt một chút. Lúc này gã đang ngồi trên lưng ngựa, hiếp mắt, trong lòng có phần đắc ý. Chuyến này tất cả hàng hóa đã giao xong, mặc dù gặp phải một số kẻ đuôi mù, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ có duy nhất một lần gặp phải đám lục lâm bằng hữu, hai bên đã thúc kiếm ra. Nhưng mà khi nhìn thấy gã thì thu tay lại, điều đó cũng khiến cho gã có chút tự hào. Gã nhắm hờ hai mắt lại, trong lòng hoàn toàn thả lỏng. Bây giờ chỉ cần trở về đến Thiên Thủy Thành là nhiệm vụ đông gia cũng coi như thành công rồi. Đại tiêu đầu nè, lần này chúng ta áp tiêu thành công, ngài nói sau khi trở về đông gia có thể cho chúng ta vài phần hay không vậy? Một người có khuôn mặt còn trẻ đi bên cạnh Liễu Tam, cười hì hì nói. Đại tiêu đầu nè, lần này hàng hóa quan trọng như vậy chắc chắn cũng phải chia cho chúng ta ít nhất một phần á. Một hán tử mặt đen đi bên cạnh cũng lại cười, nói. Liễu Tam trừng mắt, nói. Đông gia có bao giờ dám bớt của chúng ta chứ, có gì mà phải lo lắng chứ. Người có khuôn mặt trẻ cũng không sợ hãi, vỗ vỗ yên ngựa, cười, nói. Được rồi, có những lời này của đại tiêu đầu, Dương Sâm ta hoàn toàn yên tâm rồi. Hán tử mặt đen đang cười ha hả, định mở miệng nói thì chợt biến sắc, trầm giọng, nói. Đại tiêu đầu, ngươi xem phía trước có phải có người hay không vậy? Liễu Tam chăm chú nhìn, chỉ thấy đằng xa như có một bóng người đang đứng giữa quan đạo. Nét mặt của gã trầm xuống, nói. Dương Sâm, ngươi đi tới hỏi xem có chuyện gì. Nếu mà thiếu tiền thì cho hắn một chút đi. Ai ra ngoài cũng đều có lúc khó khăn mà. Dương Sâm nhếch mép, lên tiếng. Hai chân của gã kẹp mạnh một cái, con ngựa lập tức hí lên, chạy nhanh về phía trước. Mắt thấy cách đối phương không xa, Dương Sâm chẳng những không chậm lại mà còn giục ngựa lao nhanh hơn. Liễu Tam nhìn đến đây thì nhíu mày, thầm nghĩ. Dương Sâm làm việc gì cũng tốt, nhưng chỉ có điều thích phô trương mà thôi. Hán tử mặt đen cười hăng hắc rồi nói. Dương Sâm định hù dọa người ta hay sao vậy? Có điều thuật cưỡi ngựa của tiểu tử này cũng là rất cao nha. Người đứng ở trên quan đạo chính là Vương Lâm, đang bị lạc đường. Hắn thấy từ đội xe chợt có một con ngựa lao ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã gần tới trước mặt của hắn rồi. Dương Sâm đã có thể nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhìn kỹ thì người đó tuổi vẫn còn trẻ, nhưng thần sắc trấn định, thấy mình vọt tới vẫn không hề bối rối. Gã không khỏi thầm than, giật cương ngựa một cái. Nhất thời con ngựa hí lên một tiếng, nhảy sang bên cạnh Vương Lâm. Dương Sâm liền ôm quyền, cao giọng, nói. Tại hạ Dương Sâm thuộc Uy Vũ Tiêu Cục ở Thiên Thủy Thành, bằng hữu có chuyện gì cần giúp đỡ hay sao vậy? Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái, ôm quyền, nói. Tại hạ muốn hỏi phương hướng tới Thiên Thủy Thành, nếu có gì quấy rầy mong thứ lỗi cho. Dương Sâm ngẩng người nhìn Vương Lâm một chút, thậm chí gã còn chú ý tới cả huyệt thái dương và hai tay đối phương, cười nói. Không có gì, chỗ này cách Thiên Thủy Thành không xa đâu, không biết huynh đệ đi Thiên Thủy Thành có việc gì vậy? Dương Sâm lại nhìn Vương Lâm mấy lần. Lúc này đội xe đã tới gần, Liễu Tam cao giọng hỏi. Dương Sâm nè, có chuyện gì vậy? Dương Sâm quay đầu ngựa, lớn tiếng nói. Đại tiểu đầu, có một tiểu tử không biết võ công, hỏi đường đi Thiên Thủy Thành. Liễu Tam tím cương ngựa nhanh chóng đi lại, tinh quang trong mắt chợt lóe lên, nhìn Vương Lâm một cách chăm chú, trầm giọng hỏi. Không biết quý tính đại danh của bằng hữu là gì? Vương Lâm ôm quyền, nói. Vị tiêu đầu này, tại hạ là Dương Lâm, lần đầu tiên xuất môn nên bị lạc đường, không biết hướng tới Thiên Thủy Thành. Mong tiêu đầu có thể chỉ cho một chút. Liễu Tam cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, đột nhiên hỏi. Ngươi là học trò theo đuổi khảo thí hả? Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, hắn lắc đầu, nói. Tại hạ không có ý định theo đuổi khảo thí gì cả, may mà có chút tay nghề, cho nên mới có ý định tới Thiên Thủy Thành mưu sinh thôi. Ánh mắt Liễu Tam hòa hoãn lại. Gã hỏi những lời này là vì gần đây có cuộc đại khảo thí, thí sinh từ các thôn trấn nhỏ xung quanh đây bắt đầu tụ tập về Thiên Thủy Thành. Nhưng mà trên lưng những thí sinh đó đều mang theo những gùi sách, còn người trước mặt này tuy thoạt nhìn thì không phải là người có võ công, thế nhưng nếu đối phương thừa nhận là thí sinh thì phải chú ý. Bất quá Liễu Tam cũng không để việc này ở trong lòng, vì vậy cười, nói. Thật là khéo mà, chúng ta cũng muốn tới Thiên Thủy Thành, nếu đã gặp thì coi như có duyên, bằng hữu chúng ta cùng đi với nhau nha. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cảm kích, ôm quyền, nói. Đa tạ đại tiêu đầu. Hán tử mặt đen quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười, nói. Tiểu tử nào, ngựa của ngươi đâu vậy? Vương Lâm cười khổ lắc đầu. Liễu Tam đưa ngón tay chỉ về phía xe ngựa phía sau, cười, nói. Cảm ơn cái gì chứ, đi ra bên ngoài đều có lúc gặp khó khăn mà. Tiểu tử ngươi mà đi tới đó hả, phải mất 3-4 ngày đường kìa. Vương Lâm ôm quyền, không nói hai lời đi lên tới bên xe ngựa. Hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau còn có hơn 10 chiếc xe ngựa. Thần thức hơi đảo qua, phát hiện những xe ngựa này đều trống trơn. Hắn cũng không tiếp tục để ý mà khoanh chân ngồi xuống. Dương Sâm túm lấy cương ngựa, đi tới bên cạnh Vương Lâm, hỏi. Bằng hữu nè, sao đợi nhà mà lại không mang theo hành lý vậy? Vương Lâm lắc đầu thở dài, nói. Gặp phải cướp, một lời khó nói hết được. Dương Sâm ngẩng người ra, nhìn Vương Lâm một hồi, rồi an ủi, nói. Bảo toàn được tính mạng là tốt rồi, đầu năm nay không ai yên ổn cả. Trò chuyện một lúc, đột nhiên thần sắc Vương Lâm hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây phía trước không xa. Thần thức hơi đảo qua, nhất thời phát hiện trong đó ẩn giấu hai người, bọn họ đang chầm chầm nhìn về phía đội xe. Mãi cho tới khi đội xe đi qua rặng cây đó, cũng không thấy hai người đó có hành động gì. Vương Lâm trầm ngâm một chút, rồi cũng không chú ý tới nữa. Một ngày lộ trình nhanh chóng trôi qua, mắt nhìn thấy mặt trời chuẩn bị khuất núi, màn đêm đang dần bao phủ đất trời. Liễu Tam ở phía trước cao giọng nói. Các tiểu tử, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào phạm vi Thiên Thủy Thành, đến lúc đó đồng gia sẽ phái người tới tiếp ứng. Hôm nay không tìm được chỗ nghỉ chân, chúng ta tạm thời nghỉ lại giữa đường. Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường, chờ đến khi đặt chân tới Thiên Thủy Thành, lão tử sẽ mang các ngươi tới Tân Hồng Lâu tìm mấy con bé ở đó chơi đùa nha. Đám hán tử lập tức cười to, tháo từng con ngựa ra khỏi xe, đem chúng buộc lại một chỗ. Còn những chiếc xe không thì quay lại thành một vòng tròn. Làm xong hết những thứ này, mọi người bắt đầu chăn liều vải, đốt lửa, ăn uống, rất là náo nhiệt. Ở xung quanh luôn có 3-5 người luôn đi tuần tra. Vương Lâm xuống xe ngựa, liền bị Dương Sâm kéo tới bên cạnh đống lửa. Hôm nay gặp gỡ, Dương Sâm đối với Vương Lâm cảm thấy rất hứng thú, thường xuyên khoe khoang những cuộc phiêu lưu của mình. Vương Lâm tỏ vẻ chăm chú lắng nghe một chút, hắn càng như vậy Dương Sâm lại càng khoe khoang hơn, chờ tới khi đội xe tạm nghỉ mới kéo Vương Lâm tới chỗ mọi người. Bên cạnh đống lửa có ba người ngồi, ngoài trừ Liễu Tam, Đại Tiêu Đầu và hắn tử mặt đen ra, thì còn có một trung niên thư sinh mặc trường sam, sắc mặt người này trắng trẻo, ánh mắt hữu thần, lộ ra vẻ con người trí tuệ. Nhìn thấy Vương Lâm đến, Liễu Tam cười, nói: Tiên sinh, đây là tiểu tử mà ta đã nói với tiên sinh đó, hắn đi tới Thiên Thủy Thành mưu sinh. Nói xong, gã quay sang Vương Lâm, nói: Tiểu huynh đệ nè, vị này chính là Dương tiên sinh của Uy Vũ Tiêu cùng chúng ta đó, ngươi cũng là họ Dương, xem như cùng một nhà rồi, các ngươi hảo hảo tâm sự nha. Dương tiên sinh có học thức uyên bác, kiến thức rất sâu rộng nha. Trung niên thư sinh ung hòa cười, nói: Lão Liễu, ngươi cũng đừng có dắt dặn lên mặt của ta chứ, một chút bổn sự của ta không tính là gì cả. Cặp mắt Liễu Tam đảo qua một vòng rồi nói: Ai nói như vậy chứ, bản lĩnh của Dương tiên sinh sao có thể coi là nhỏ được chứ. Tiểu huynh đệ nè, Dương tiên sinh giống như thần tiên vậy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhất là về mặt xem tướng lại càng quỷ dị tới mức khó lường. Vương Lâm đưa mắt nhìn trung niên thư sinh một chút, sau đó ôm quyền, nói: Tiên sinh tráng rộng, hai mắt thông tuệ, hiển nhiên là người rất thông minh rồi. Trung niên thư sinh kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cười, nói: Tiểu huynh đệ ngươi cũng là người đồng đạo sao? Ta xem tiểu huynh đệ dáng vẻ thư sinh, nhưng bên trong lại ẩn hàm long hình chi thế, tiền đồ thật không thể đoán trước được nha. Vương Lâm cười cười, nói: Lúc ở quê có chút nghiên cứu về cái thuật này, ta nhìn qua một thời gian dài cho nên cũng hiểu một chút đó. Trung niên thư sinh cười ha hả, hắn tử mặt đen bên cạnh đột nhiên nói: Dương tiên sinh à, ngươi cũng xem cho tao đi, ta so với lão đại cũng không nhỏ nữa, xem sắp tới có nhân duyên gì không vậy. Liễu Tam cười, mắng: Cái tên này, ngươi dọc đường đi đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi, Dương tiên sinh mỗi lần xem mặt cho ngươi đều hao tổn rất nhiều tinh lực, tiểu tử ngươi chớ có làm phiền người ta như vậy. Hắn tử mặt đen cũng không quản tới lời của Liễu Tam, mà gã cứ dương dương đôi mắt lên nhìn trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh trầm ngâm một chút, mỉm cười gật đầu, nói: Thôi được rồi, hôm nay ta xem cho ngươi một lần. Dương Sâm nè, ngươi cũng không cần phải yêu cầu nữa, lần này ta sẽ xem hết một lượt cho mọi người. Dứt lời, gã khép hờ hai mắt lại. Khi mở ra, lập tức trong mắt bắn ra tinh quang. Sắc mặt Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng nội tâm lại hơi động. Đảo thưởng thức qua một lượt, chỉ thấy từ trên ngực của trung niên thư sinh đột nhiên xuất hiện một tia linh lực. Tia linh lực này có chút cổ quái, cuối cùng tập trung vào hai mắt của trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh nhìn chằm chằm vào hán tử mặt đen, trong miệng thì thào như đang thầm tính toán cái gì đó. Một lúc lâu sau, sắc mặt của gã hơi hồng nhuận, cau mày, nói: Lưu lão ngữ, ngươi ở giữa trán có mây đen, gần đây sẽ gặp phải tai họa máu tanh, nếu vượt qua thì 3 tháng sau ắt sẽ có nhân duyên. Hán tử mặt đen sửng sốt một chút rồi lập tức cười to, nói: Tai họa hả? Không có chuyện gì, chúng ta là những người sống ở trên đầu gươm mũi giáo mà, có gặp tai nạn máu tanh cũng không thể tránh được mà. Trung niên xoay chuyển ánh mắt nhìn sang Dương Sâm, hồi lâu sau sắc mặt khẽ biến, nói: Quái lạ mà, như thế nào mà ngươi cũng gặp phải tai ương vậy? Nói xong lão lại nhìn về phía của Liễu Tam, sắc mặt lập tức âm trầm, nói: Không đúng nha, thuộc xem tướng nhà ta chưa bao giờ phạm phải sai lầm, lão Liễu ngươi cũng gặp phải tai ương đó. Nói xong sắc mặt của gã nghiêm túc, đứng thẳng dậy đánh giá sắc mặt của mọi người xung quanh, ánh mắt càng trở nên trầm trọng, nói: Lão Liễu, xem ra tình hình không ổn rồi, ta nhìn thấy trên mặt của mọi người ai cũng có án mây đen trên trán cả, đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp rồi. Ánh mắt Liễu Tam lập tức nghiêm nghị lại, nhìn khắp nơi một lượt, trầm giọng nói: Tiên sinh, ý của ngươi là tất cả chúng ta ở đây cũng sẽ gặp phải kiếp nạn sao? Trung niên thư sinh gật đầu, ánh mắt quét qua mặt của Vương Lâm, đột nhiên ngẩng người ra, dùng sức hơi dây dây mắt, cẩn thận ngưng thần nhìn, sắc mặt nhất thời đại biến, gương mặt ửng đỏ lên. Gã lập tức nghiêng người sang bên cạnh, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ vào Vương Lâm mà kêu lên thất thanh: Ngươi! Đám người Liễu Tam ngẩng người ra, bọn họ từ trước cho tới nay chưa từng thấy vẻ mặt của trung niên thư sinh giống như vậy. Ánh mắt Liễu Tam chớp động, chà sát hai bàn tay vào nhau, hướng về vị trí của Vương Lâm bước tới, trầm giọng nói: Tiên sinh, tiểu huynh đệ hắn làm sao vậy? Có phải bị chúng ta liên lụy tới nên cũng chịu huyết quan tai ương hả? Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn trung niên thư sinh một cái không nói gì. Một bên tai được Ti Độ Nam truyền âm tới không nhanh không chậm: Tiểu oa nhi này có chút ý tứ à, thuộc xem tướng cũng có chút thủ đoạn đó. Nhưng mà đấy là đối với người bình thường mà thôi, còn đối với những người tu tiên chúng ta thì đúng là múa búa trước mặt lỗ ban à. Lão phu đem cái cảnh giết người diệt môn trước kia truyền vào trong trí nhớ của hắn một lần. Cũng nên làm cho hắn không tiêu thụ được một chút chứ. Chỉ trong chốc lát, trung niên thư sinh lập tức xuất hạt mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm không còn bình thản như lúc đầu nữa, lúc này đã lộ ra vẻ kính sợ. Gã nghe được lời Liễu Tam nói, vội vàng khoát tay. Tiểu huynh đệ này không có quan hệ gì, tiểu huynh đệ này ngày sau tiền đồ vô lượng, nhưng mổ đối với thuật xem tướng không tinh thông, không thể nhìn thấu, không thể nhìn thấu mà. Nói xong, gã cuống quýt chắp tay thi lễ, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Mới rồi gã chứng kiến một màn khiến cho tâm thần rung động, quá thực giống như là địa ngục Tu La vậy. Toàn một biển máu, hơn nữa tất cả mọi người đều như không phải là người, bay lên trời, chui xuống đất không gì không làm được. Trung niên thư sinh từ nhỏ học tập thuật xem tướng gia truyền, kiến thức rộng rãi, biết rõ trên đời có tiên nhân tồn tại, rất nhiều chuyện một khi dính vào là gặp họa sát thân. Liễu Tam câu mày, đang muốn nói tiếp thì đột nhiên từ xa truyền đến tiếng hét thảm. Một chiếc đầu người từ trên không trung vẽ thành một đường cong rơi xuống đất ngay trước đống lửa. Sắc mặt Liễu Tam thay đổi, gã nhận ra người này chính là tên hộ vệ phụ trách tuần tra của tiêu cục, gã lập tức đứng bật dậy. Dương Sâm ôm lấy chiếc đầu người trên mặt đất, nắm chặt bàn tay hét lên. Nhị cậu, ca thầy sẽ báo thù cho ngươi. Lúc này tất cả các hộ vệ tiêu cục đều rút binh khí ra, ai cũng đằng đằng sát khí nhìn về tứ phía. Đại hán mặt đen đứng bên cạnh Liễu Tam, ánh mắt lấp lánh thần quang, trầm giọng quát. Vị hậu hán còn thiếu đâu vậy, không phải không biết quy củ chứ. Một tiếng cười mang rợ truyền tới, sau đó liên tiếp có những tiếng động vang lên. Hơn 10 hắc y nhân từ dưới nền đất bốn phía đứng lên, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trong tiêu cục. Khai sơn trưởng Liễu Tam, đem đồ vật đó giao ra đây, chúng ta lập tức rời đi, nếu không đừng mong có ai còn sống rời khỏi chỗ này. Một lão giả có thân hình khô gầy như que củi chậm rãi từ trong đám hắc y nhân đi ra. Gương mặt Liễu Tam hơi trầm xuống, gã quát lên. Ta tưởng ai, nguyên lai là ngốc thiếu tống hành. Lão giả cười khàn khạc mấy tiếng, âm u, nói. Hồi Liễu kia, trước mặt chân nhân không được nói láo đó. Quy vũ tiêu cục các ngươi lần này hộ tống hàng hóa, dũng trẫm mang về một cây nhân sâm 500 năm. Thứ này các ngươi giao ra thì có thể đảm bảo an toàn, không nên để vật ngoại thân liên lụy tới tính mạng của mọi người. Liễu Tam nhíu mày, liếc mắt nhìn mọi người bên phía mình, nội tâm thầm nghĩ. Gốc ưng tống hành này làm sao biết ta cất giấu nhân sâm chứ? Xem ra trong đám người đồng hành này của giang tế rồi. Nghĩ tới đây, gã đột nhiên đảo mắt qua, nhìn về phía của Vương Lâm, cười lạnh một tiếng. Gã đánh mắt với hắn tử mặt đen bên cạnh một chút, rồi bước lên trước, nắm chặt tay lại, trầm giọng, nói. Đừng nói là ta không có nhân sâm, cho dù là có thì với võ công của tống hành ngươi, làm sao có thể cướp được nó từ trong tay ta chứ? Hắn tử mặt đen ngầm hiểu, yên lặng đi tới phía sau của Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, đột nhiên trung niên thư sinh tiến lên phía trước hắn tử mặt đen mà quát. Ngươi định làm gì? Tiểu huynh đệ này không phải là gian tế đâu. Hắn tử mặt đen ngẩng người ra, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, ngốc ưng tống hành cười ha hả, lớn tiếng, nói. Họ Liễu nè, đúng là ta không đánh lại ngươi, nhưng hôm nay đại đương niên tự mình xuất thủ, ngươi chết chắc rồi. Nói xong, lão lui lại sau mấy bước, cao giọng hô. Cung nghênh đại đương niên gia lâm. Vừa nói đến đây, gã lập tức thủ phục người trên mặt đất, thần thái cực kỳ cung kính. Hắc y nhân bốn phía ai ai cũng cuồng nhiệt, thủ phục người trên mặt đất làm theo hành động của tống hành tung hô. Cung nghênh đại đương niên gia lâm. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới. Giao nhân xâm ra, nếu không chết. Lời vừa dứt, một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, mang theo nhiệt độ cực cao trong nháy mắt lao về phía một tiêu cục hộ vệ. Tên hộ vệ này ngay lập tức trúng đòn, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, lập tức thân hình và vũ khí đều cháy thành một đống than. Trong nháy mắt, toàn bộ người của tiêu cục đều ngây người. Có người chưa kịp nắm chắc vũ khí, lập tức bị dọa cho hoảng sợ làm rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Dương Sâm lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh kêu. Đây là cái loại âm khí gì vậy? Sóng nhiệt từ trong cái đống than lan tỏa ra bốn phía, làm cho đám hộ vệ sợ hãi bị thiêu cháy liền lui về phía sau. Vẻ mặt Liễu Tam cũng cực kỳ kinh sợ, gã theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn đống than ở trên mặt đất, hồi lâu không nói nên lời. Ánh mắt hắn tử mặt đen lộ ra vẻ sợ hãi, gã run rẩy nói. Tiên nhân thuật pháp hả? Hán tử mặt đen khi còn bé đã từng đến môn phái tu tiên tiến hành thi kiểm tra, nhưng do bị loại ra cho nên mới bước chân vào giang hồ. Thời gian đó đối với gã đã được ghi vào sâu tận linh hồn, cho nên khi thấy hỏa cầu thuật pháp, lập tức nhận ra. Vẻ mặt Tống Hành thì vô cùng đắc ý, lớn tiếng nói. Không sai, đại đương niên của chúng ta chính là tiên nhân, các ngươi còn không bao giao nhân xâm ra sao? Tất cả mọi người trong tiêu cục đều đưa mắt nhìn Liễu Tam, ánh mắt họ lộ ra vẻ cầu khẩn. Nếu là con người thì bọn họ còn có dũng khí liều mạng chém giết một trận, còn gặp phải tiên nhân thì những hán tử này trong nháy mắt lập tức mất đi đấu trí. Vẻ mặt Liễu Tam vô cùng đau khổ, đang muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên thấy hỏa cầu lại vô thanh vô tức xuất hiện, nó lơ lửng ở giữa không trung không hề nhúc nhích. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hứng thú của hắn đột nhiên nổi lên, xem uy lực của hỏa cầu này, người làm thuật này tuyệt đối không vượt qua tầng thứ 13 của ngưng khí kỳ. Hắn sờ sờ cầm, thần thức đảo qua một lần, nhất thời đã nhận ra người làm phép đang ở trên một cây đại thụ ở cách đó không xa. Hả? Vương Lâm ngẩng người ra, người làm phép này ước chừng 20 tuổi, tu vi mới có đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2 đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào tầng thứ 3. Thanh niên này có sắc mặt âm trầm, trên mặt có vết sẹo dài, thoạt nhìn trông rất dữ tợn, nhưng Vương Lâm càng nhìn càng thấy quen mắt. Trung niên thư sinh thở dài, nói: Ê, lão Liễu nè, giao ra đi. Mặc dù là Đông gia đã biết, nhưng mà cũng không thể trách cứ chúng ta được. Đối phương chính là tiên nhân, chúng ta không cách nào ngăn cản đâu. Liễu Tam do dự một chút, bất đắc dĩ, trong lòng cẩn thận lấy ra một cái chiếc hộp gấm nhỏ, đặt ở trên mặt đất. Hộp gấm vừa mới chạm đất đột nhiên bay lên. Nó không hề bay về phía trước như tưởng tượng, mà lại bay về phía sau rơi vào trong tay của Vương Lâm. Hết tập 10 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.